Chương 1740, bởi vì nhàm chán. Cho nên ngươi như vậy ra y vo mình là vì cường đại lên, sau đó báo thù huyết toàn nghiêng đầu nhìn xem lâu già. Ân. Lâu già gật đầu, tiểu di đem chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người của ta, ta không thể để cho tiểu di thất vọng. Có thế ngươi chỉ là một đứa bé. Huyết toàn thở dài một tiếng, liền xem như vì báo thù, ngươi cũng không thể hành hạ như thế bản thân. Nghe được huyết toàn nói như vậy, lâu già không nói thêm gì. Không ngày đêm không đình chiến đấu, làm sao cường đại nếu như không thể không dừng tu luyện, làm sao báo cựu ngươi chỉ là một đứa bé. Huyết toàn nhìn xem lâu già, ngươi không nên gánh vác nhiều như vậy, hơn nữa cưỡng chế tính chiến đấu đến để thăng bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng lực lượng, sẽ để cho thân thể của mình chịu không được. Sẽ không. Lâu già mở to một đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn xem huyết toàn, ta là thần ma thể, hơn nữa còn là rất cường đại thần ma thể, huyết ma kiếm đều nhận ta làm chủ nhân, cho nên ta phải cường đại lên, càng sớm báo thù, tiểu di thì sẽ càng sớm vui vẻ. Muốn để cho tiểu di vui vẻ, chỉ có giết thần giới nam nhân kia, báo thù cho cha mẹ, chỉ có dạng này tiểu di mới sẽ vui vẻ. Thực không biết làm sao nói cho ngươi. Huyết toàn đứng người lên, nhìn xem lâu già nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi chuẩn bị một chút ăn. Chúng ta là giao dịch. Lâu già nhìn xem huyết toàn, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tại sao phải cứu ta bởi vì nhàm chán. Huyết toàn nghiêng người nhìn xem lâu già, thần sắc đạm mạc, ta là có thể hóa thành hình người ma thú. Huyết trong đất cường đại ma thú có rất nhiều, nhưng là bọn chúng cũng không có cách nào hóa thành hình người. Ta thích hóa thành hình người làm việc, lao cùng một chút to con cùng một chỗ, ta cực kỳ nhàm chán, hơn nữa bọn họ đều rất sợ ta, ngươi là hiếm có thần ma thể, còn không sợ ta cảm thấy cứu ngươi, ta về sau hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Dứt lời, không có cho lâu già nói chuyện cơ hội, huyết toàn phi thân rời đi nơi này. Lâu già bị trọng thương, nhất định phải ăn một chút cực kỳ dinh dưỡng đồ vật, bởi vậy huyết toàn bay đến huyết trong đất dòng sông bên trong. Bắt một chu tờ cá. Lâu già nằm ở nơi đó, nhìn xem đỉnh đầu lá cây, ánh mắt chớp lên. Nàng và tiểu di ở địa phương chỉ có một ít rừng cây nhỏ cái gì, không có như vậy tráng kiện cây. Huyết trong đất cũng không phải là toàn bộ đều là hoang vu chi địa, tại huyết địa mặt tây nam thì có một mảnh cực đại sâm lâm. Biết rõ bên này có rừng rậm lại không tới đây một bên, là bởi vì bên này là ma thú yêu thích chi địa, ở chỗ này có cực kỳ cường đại ma thú. Cho nên bọn họ mới không có đến. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới nơi này, thế mà lại là lấy dạng này hình thái đến trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lâu già nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi một chút. Chỉ là mới nhắm mắt lại, lâu già liền nghe được ma thú tiếng giống giận dữ thanh âm. Trong lòng giật mình, lâu già soát một lần mở mắt. Muốn ngồi dậy, có thế toàn thân hoàn toàn không nghe sai khiến, căn bản là không động được. Ngay sau đó lâu già liền cảm giác được có ma thú hướng về tới bên này. Không thể nào mới tỉnh lại, lập tức phải bị ma thú ăn ngay tại lâu già như vậy nằm trên mặt đất thời điểm, cái kia gầm thét ma thú đã càng ngày càng tới gần. Không bao lâu, một cái hỏa vân thú liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem nằm trên mặt đất lâu già, hỏa vân thú trong lòng vui vẻ, nhanh chóng hướng về lâu già đi. Nó nhanh chết đói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhân loại hải tử. Mặc dù không biết nơi này tại sao có thể có nhân loại hải tử, bất quá trước tiên đem nàng ăn lấp lấp bao tử lại nói.